Chương 1793, hối lộ lời đồn xấu. Đệ nhị Thiên Long Chiến IS phẩm cấp, thiên thần cấp thánh khí trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 265 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 5.000-1.200-0.8-5.000 phụ gia điểm lực lượng 2.700-2.700 mẫn tiệp 1.300-1.3.500 thể chất 2.700-2.700 giải phong thuộc tính, đánh bại tỷ lệ 50%, tỷ lệ bạo kích 55%, hấp huyết tỷ lệ 20%, công kích độ 50-50%, phá vỡ thuộc tính 35-35%, để thăng 90%, chiến kích chức nghiệp người chơi kỹ năng hiệu quả 90%, linh hồn đặc tính kéo dài tới, để thăng 3 thước công kích khoảng cách Thiên Long lịch tập, đang sử dụng phản kích kỹ năng thời điểm, có thấp tỷ lệ gây ra Thiên Long hàng lâm, công kích mục tiêu, tạo thành phạm vi lớn hủy diệt tính đả kích Thiên Ngục Sở tổng ra, với vũ khí mũi nhọn hình thành một cỗ mạnh làn gió, đang tiến hành phổ thông thời điểm công kích, đem một lần này công kích xong toàn bộ chuyển hóa thành phong thuộc tính công kích, đang sử dụng kỹ năng thời điểm công kích, đem lúc này đây. Trong công kích phụ gia quang minh hệ lực lượng nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt trang bị yêu cầu, danh vọng 15 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 20 triệu điểm ở trên vũ khí giới thiệu, Thiên Long ngôi sao. Giờ dạ gẳng vũ khí, lấy sang thế thần cung đi đoạn hậu trong núi chi thần thiết chế tạo thành, lực lượng đủ để toái kim đoạn thạch, thế không thể đỡ thương này cùng sở hữu thiên thần chi lực thần trừng phạt chi thương dung hợp sau đó, lực lượng càng mạnh mẽ. Có thể cho người có được mang đến long trời lở đất biến hóa không hề nghi ngờ, cây súng này chính là Thiên Long chi thương cùng thần trừng phạt chi thương dung hợp sau kết quả bên ngoài chất lượng đã xa xa ra khỏi Thiên Long chi thương bây giờ. Đang ở vũ khí trên bảng xếp hạng, cây súng này cho điểm đã qua ta và độc luyến thu vũ vũ khí, vẹn vẹn xếp hạng đế quốc ánh tà dương chiến hồn dưới thân kiếm, vô cùng như gốc cây súng này ưu điểm lớn nhất không ở chỗ thuộc tính cơ sở cao, cũng không ở với cường hóa độ cao. Mà là ở chỗ hắn sở hữu kinh người ba cái linh hồn đặc tính, kéo dài tới, Thiên Long lịch tập, Thiên Ngục Sở tỏm dạ. Thiên Ngục Sở tỏm dạ cùng độc luyến thu vũ ma vực chi trước rất gần gũi, cũng có thể đem cú chém ngang uy. Lực hóa thành nguyên tố lực, bên ngoài tổn thương lực so với cú chém ngang cao hơn gấp đôi, kéo dài tới thuộc tính này cũng phi thường châu bò can, ba thước kéo dài tới năng lực tương đương với trường thương này công kích khoảng cách bị ngạnh sinh sinh đích kéo đưa tới 6 mét. Dùng để truy kích cùng khống chế là tiện dụng nhất còn như Thiên Long lịch tập. Ha ha, ta kiến nghị tiểu tĩnh đừng cầm cái này kỹ năng coi ra gì, phàm là loại này thấp tỷ lệ gây ra kỹ năng, tỷ lệ là tháp mã địa cực bên. Ngoài thấp kém, thậm chí đều có thể bỏ qua rơi, coi như là thời điểm tranh tài, cũng không cần sản sinh cái gì may mắn tâm lý tiểu tĩnh cầm cây súng này, hướng về phía ta không có hảo ý cười kết quả lúc này đây ta cũng không có thương hương tiếc ngọc. Một tay kẹp lấy cổ của nàng, một tay dựa theo cái mông của nàng đùng đùng vô vài cái, bản thân, nhãn thần không hợp nhau à, xương sao lấy, muốn khiêu khích ca tiểu tĩnh căn bản là không cách nào tránh thoát, không khỏi buồn bực nói, ca ca, lực. Lượng của ngươi không có đề thăng, ta hiện tại làm sao cũng không cách nào tránh thoát người ta cười nói, trưởng khống lực tăng lên, cho nên ngươi cũng nữa trốn không thoát bàn tay của ta phỉ nhi ở một bên ho nhẹ nói, hai người các ngươi kiểm điểm một điểm. Nơi đây nhiều người nhìn như vậy đâu ồ a bên này, tiểu lạt tiêu nhân phẩm cũng không tệ, chỉ tốn 5 phút thời gian, dùng một tay tài liệu liền đem bảo bối vũ khí làm thành thiểm quan phẩm, bảo bối cầm ở trong tay thời điểm, đắc ý không ngớt. Hắc hắc, cái này ngư gốc, tỷ tỷ ta cường lực địa yêu chi trượng S phẩm cấp, thiên thần cấp địa khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 265 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực. 50.080-0006-5.000 phụ gia điểm trí lực 2.200-2.200 mẫn tiệp 1.100-11.000 thể chất 2.200-2.200 giải phong thuộc tính, ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất 40.000 ma pháp công kích lực lò dìn 40.000 tỷ lệ bạo kích 45-45% ngâm sướng độ 40% phá ma phòng thuộc tính 30-30% để thăng người sử dụng 80% kỹ năng hiệu quả 80% linh hồn đặc tính. Yêu linh cơn giận, có cực thấp tỷ lệ đang sử dụng vũ khí thời điểm triệu hồi ra yêu linh hiệp trợ chiến đấu, đối với mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích vũ khí giới thiệu, yêu tinh. Kiệt lạc ti sinh tiền sử dụng vũ khí, có người nói trên pháp trượng khảm nạm đá quý màu đen là dùng lì nổi xa đại lục hung bạo nhất ma long thẻ dịp phịt bảo vệ hắc ma thạch kinh đánh bóng phía sau làm thành, cho nên này pháp trượng sở hữu sức mạnh hết sức mạnh mẽ nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. không cách nào rơi xuống. Tiểu Lạt Tiêu nói, ngược lại bảo bối đều mạnh như vậy, cái chuôi này vũ khí cường hóa thiểm quang, đối với nàng tác dụng không phải quá lớn. Ta khoát tay áo, vừa vặn. Tương phản, bảo bối thể chất cùng trí lực đều là 135 ngăn hồ sơ, các ngươi tính một chút sinh ra 2200 điểm trí lực cùng thể chất, nàng sinh ra bao nhiêu mà công cùng lượng máu. Tiểu Lạt Tiêu điều tra hệ thống máy tính, tính một chút sau đó, cả người đều ngu. Ma công gia tăng rồi 297 vạn, lượng máu gia tăng rồi 1485 vạn tiền. Đây là tinh linh sao? Đây là chủ thần cấp bột bảo bối. Kiệt Kiệt cười xấu xa, tỷ tỷ ta lúc đầu cũng không phải tinh linh, ta là ma người hầu. Ta tiếp tục nói, hơn nữa tỷ lệ bạo kích còn tăng 45%, nha đầu kia bạo kích vốn là cao, cái này vọt thẳng đến 225 điểm, đoán chừng toàn thân chất đầy bạo kích kháng tính ra hỏa. Cũng không qua nổi nàng lần này. Tiểu Lạt Tiêu than thở, hơn nữa, phá ma phòng thuộc tính gia tăng rồi 30%, kỹ năng hiệu quả tăng lên 80%, ta tích mâu thân ôi chào, cái này một cái kỹ năng xuống tới, bình thường buột đoán chừng không chịu được. Ta cười nói, buổi sáng tiêu diệt một cái tiên linh cấp buột, bảo bối tiền tiền hậu hậu phát 6 cái công kích. Kỹ năng, bây giờ nói, đoán chừng 4 cái là đủ rồi. Phỉ Nhi đã không kềm chế được kích động trong lòng, đi. Chúng ta đi thử một chút bảo bối thực lực, ta không chờ được nữa. Ta cười nói, được à, hiện tại đi liền. Bởi phía trước ta và bảo bối dấu chân đã dẫm toàn bộ minh vực, cho nên coi như là Phỉ Nhi bọn họ tìm luyện cấp, bảo bối cũng có thể cho nở mở ra khải thời không hành lang. Trên thực tế, bảo bối hiện tại lớn nhất phiền muộn chính là ở chỗ không cách nào một bước đúng lúc, trực tiếp bị ta từ ma vũ đại lục truyền tống đến minh vực đến, mà vào minh vực sau đó. Ở toàn bộ minh vực nàng ngược lại là quay lại tự do hơn nữa, bảo bối thời không hành lang coi như là chúng ta những thứ này đồng đội cũng có thể sử dụng, cho nên, tất cả mọi người tiết kiệm không ít phí qua đường. Chỉ là, đang ở chúng ta vào mới vừa truyền tống đến bọn họ giúp ta tìm đến luyện cấp địa đỉ mù 2014U giản quả sở sơn mạch thời điểm, thứ nhất làm người ta khó tin hệ thống thông cáo đột nhiên vang vọng ở tại minh. Vực bầu trời 2014U2014 len ken thế giới thông cáo, Nam Phi khu người chơi trò chơi muốn vừa phải kẻ khả nghi ở Thánh Chiến Vương giả Ta Y Phi Châu khu ngoại vì Ta Y hối lộ trận đấu quan viên, bị thủ tiêu tham gia Thánh Chiến Vương giả Ta Y tuyến hạ chung kết quyết tái tư cách, Phi Châu Ta Y khu chịu đến thẻ vàng một lần, cướp đoạt một cái tham gia Thánh Chiến Vương giả Ta Y lọ gặp chung kết quyết tái danh ngạch. Bởi vì xảy ra loại sự kiện này, Thánh Chiến Vương giả Ta Y chậm lại ba thiên. Tiến hành, ngày mai sẽ tiến hành tuyến hạ tớ liệu, quyết định cuối cùng một cái tiến nhập Thánh Chiến Vương giả Ta Y chung kết quyết tái tư cách. Bởi vì trận đấu lùi lại cho ngài mang tới bất tiện, kính xin lượng giải, nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm Thánh Chiến quan phương web sẽ tất cả mọi người xem chính bản web sẽ cái này thông báo làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, ai cũng không nghĩ tới ở trọng yếu như vậy trong tranh tài cư nhiên cũng xuất hiện mưu lợi riêng làm dối kỷ cương tình huống. Nhưng là không nghĩ tới, thủy tinh công ty đối với lần này nghiêm phạt lại là như vậy nghiêm khắc. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất vui vẻ, bởi vì như thế thứ nhất, ta còn có thể nhiều 3 ngày tới thăng cấp ta trang bị, dù sao thời gian quá gấp, dù cho nhiều 1 ngày với ta mà nói đều là tốt. Ta rất nhanh tại tuyến tuần tra một cái tương quan tin tức, nói, lúc này đây thủy tinh công ty bên này vẫn là rất nghiêm nghị, Phi Châu khu người chơi không có tham gia tờ lì ổ tư cách. Sau đó, còn lại Đại Châu tờ lì ộp lịch trình như sủ 2014U2014 ngày 17 tháng 6 năm 20 điểm, Châu Á, Nam Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu, Châu Âu tứ đại Ta Y khu tuyến hạ thi tuyển, phàm là tham gia Châu Tế ngoại vì cuộc so tài người chơi đều có thể tham gia trận đấu cùng ngày. Mỗi cái Đại Châu quyết ra một gã vào vòng tờ lì ộp chung kết quyết tái từ cách ngày 18 tháng 6 năm 20 điểm, tờ lì ộp chung kết quyết tái. 4 cái Đại Châu vào vòng tuyển thủ từng đôi chém giết, tích phân cao nhất người chơi thu được lần lượt bổ sung danh lạch, có thể tham gia 23 hảo tại Trung Quốc Thiên Tân Hà Tây khu tỉnh Quy Thiên dưới đại tiểu điếm cử hành Thánh Chiến Vương giả Ta Y tuyến hạ chung kết quyết tái. Ta hít sâu một hơi thở, còn lại 3 cái khu ta không rõ ràng, khu Á Châu cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, lúc đầu chúng ta phi phàm huynh đệ tỷ muội sở hữu rất lớn ưu thế, nhưng là bởi vì Lăng Ba Vũ nguyên nhân. Loại ưu thế này không còn sót lại chút gì. Lạc Lam mặt coi thường, ca ca, Lăng Ba Vũ không có cường đại cỡ nào. Ta cười nói, phải, cũng không cường đại, chỉ là thuộc tính ngăn hồ sơ tăng lên 5 ngăn hồ sơ, kỹ năng toàn bộ biến thành thần thánh phong hệ kỹ năng mà thôi. Lạc Lam quá sợ hãi, dựa vào cái này tiểu nương môn trở nên mạnh như vậy đây không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, Lăng Ba Vũ vốn cũng không phải là thái điểu, của nàng thao tác năng lực kỳ thực không thể so chúng ta bất cứ người nào kém, chỉ là đi qua thiếu khuyết phòng ngự tăng lực kỹ năng và khống chế kỹ năng mà. Thôi ta hít sâu một hơi thở, nàng bây giờ, không thể so sánh nổi, nói chung, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lạc Lam khiếp xanh xanh hỏi, ca ca, ta hỏi một cái rất nhược trí vấn đề, thần thánh phong hệ cùng phong thuộc tính kỹ năng khác nhau ở chỗ nào? Ta đơn giản trắng ra, không có phân biệt, chính là so với thông thường phong thuộc tính kỹ năng lực công kích dã man một điểm, đạ mạ ỉn dệ ạ sở cao 30% tả hữu. Ngươi hôm nay cùng lẳng lặng rồi sao? Chỉ cần Lăng Ba Vũ trang bị quá mạnh, cùng lẳng lặng thương tổn là không sai biệt lắm. Dù sao lẳng lặng là thần thánh long hệ tất cả mọi người hết trô nói rồi. Ta khoát tay một cái nói, một hồi các ngươi ở ngoại vi luyện cấp, giúp ta nhìn một chút người là được, ta bên này có bảo bối là đủ rồi. Hiện tại, chúng ta phải chú trọng thực lực tổng hợp tăng lên, lần này vương giả ta y, thật tình khó đánh.